Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, mà ngay cả Ý Thiên dùng ý niệm dò xét, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, Liễu Như Nguyệt cửu U Tinh Lan đều bị ảnh hưởng thật lớn. Xem ra muốn rời khỏi nơi đây không phải chuyện dễ, Lạc Ngọc Kiều tính cách ngay thẳng, đi theo Ý Thiên thập phần sinh động, luôn nhất chủ động nói chuyện. Tào Băng Oánh nói, nơi đây rất tà môn, cộng thêm diện tích cực lớn, xác thực không dễ dàng đi ra ngoài. Liễu Như Nguyệt nói, không dễ dàng cũng phải đi ra ngoài, quyết không thể khiến âm mưu của Hiên Viên Thế Gia cùng Bát Cực Thần Điện thực hiện được. Tô Nhã Ngọc nói, trước mắt chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, gặp gỡ địch nhân thích hợp thì tiêu diệt hoặc trấn áp, không thể tay không quay về. Từ Nhược Hoa nói, Ý Thiên giờ phút này lo lắng là Băng Tâm Phái, cũng không biết Hiên Viên Thế Gia có tập kích chưa, chúng ta phải mau chóng tiến đến. Ý Thiên mang theo mọi người ra tốc đi về phía trước, xuyên qua đường hầm dài hẹp, trong lúc ngẫu nhiên gặp được cao thủ cướp đoạt tam sinh bích, nhưng đa số là vũ hoàng cho nên không khiến Ý Thiên hứng thú. Bôn tẩu nửa canh giờ, Ý Thiên phát hiện mình vẫn ở trong mê cung như trước, chuyện này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất. Ý Thiên tâm niệm khẽ động, tam tuyệt thần binh xuất hiện trong tay, mũi thần khí vô kiên bất tồi, bổ ra một con đường, trực tiếp đi xuyên qua. Phương thức phá hư này trực tiếp và đơn giản nhất. Trương Tuyết khẽ cười nói, người thật đúng là thông minh, lại nghĩ ra cách dùng man lực mở đường. Ý Thiên cười nói, nếu ta không có chút thông minh này, chẳng phải thực xin lỗi lọt mắt xanh của tỷ tỷ sao? Lời vừa nói ra chúng, nữ cười trộm, Trương Tuyết thì liếc Ý Thiên, bộ dáng xinh đẹp mà vũ mị hấp dẫn Ý Thiên thật sâu. Ánh sáng nhạt lóe lên, 16 người xuất hiện trên không huyết sa đảo, trăng sáng trên đỉnh đầu. Giờ phút này vẫn là giờ tí, Ý Thiên lưu ý tình huống của huyết sa đảo, phát hiện cũng không phải tất cả cao thủ đang ở mê cung dưới đất, còn có bộ phận cao thủ ở lối vào. Nam Cung Tú Vân nhìn qua trăng sáng trên cao, biểu lộ hơi quái dị. Ý Thiên phát giác được nàng phát hiện một ít tình huống, hỏi. Đang suy nghĩ gì? Nam Cung Tú Vân nhìn qua Ý Thiên, nói khẽ. Ta suy nghĩ, có phải mê cung này có liên hệ với trăng tròn hay không? Tô Nhã Ngọc nói, người nói không phải không có đạo lý. Trên huyết sa đảo này, trong mê cung dưới đất cất giấu bí mật, dĩ vãng khẳng định có người tới đây thăm dò qua rồi, nhưng chúng ta trước đó không phát hiện thi cốt hay khí thế gì. Nhưng tối nay trình độ phức tạp của mê cung quá cao, chỉ cần hãm sâu vào trong đó là không thể đi ra, mà bên trong không có người chết, điều này hiển nhiên là rất mâu thuẫn. Giả thiết ngày bình thường nơi này chỉ có địa hình phức tạp, sẽ không quấy nhiễu sóng dò xét, như vậy tuyệt đối không trói được chúng ta. Hôm nay sóng quấy nhiễu rất mạnh, dùng năng lực của chúng ta còn suýt bị nhốt không thể đi ra. Trương Tuyết nói, trước khi tới huyết sa đảo ta cẩn thận lưu ý cũng không phát hiện tung tích của Bát Cực Thần Điện. Cho dù bọn chúng nấp trong đám người cũng không có khả năng số lượng quá nhiều, bởi vậy có thể khẳng định tối nay cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng không tới đây vây chúng ta. Tiêu Minh Nguyệt nói, vì theo đó mà phân tích âm mưu của Hiên Viên Thế Gia một chút, bọn chúng muốn một hòn đá ném hai chim, vây khốn chúng ta và cao thủ Bát Cực Thần Điện. Đáng tiếc Bát Cực Thần Điện muốn tương kế tựu kế, ám toán tập kích đại bản doanh của chúng ta. Nếu như phân tích này là chính xác, đêm trăng tròn này ảnh hưởng tới mê cung dưới đất. Ngô Nhã Cầm nói, nếu như có quan hệ tới thời gian, những người này ít nhất bị nhốt một đêm, tạo thời cơ cho Hiên Viên Thế Gia cùng Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên nói, trước không thảo luận chuyện này, chúng ta lập tức rời đi. Tỷ tỷ có thể có nắm chắc trực tiếp chuyển di không gian rời khỏi khu vực này không? Trương Tuyết nói, nơi này rích xác có khí lưu quái gì, không có thể tùy ý bay qua, nhưng với ta mà nói không khó khăn. Thúc giục thất tuyệt đại tiên trận, Trương Tuyết mang theo Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã tới hồi Ngạn Nhai, tạm thời thoát khỏi âm mưu. Hiên Viên Thế Gia, Trư Cát Đằng Huy nghi vấn nói, chúng ta cứ đi như vậy, có phải quá tiện nghi cho Hiên Viên Thế Gia hay không? Ý Thiên nói. Khoản sổ sách này trước ghi nhớ, sau đó có rảnh thì tìm bọn chúng. Trước mắt chúng ta nên đi tới âm hoang, Trương Tuyết nói, không vội trước liên hệ với Hoang Đường đạo nhân, bảo hắn quay về hiệp trợ người khác. Mặt khác người của chúng ta quá nhiều, cũng không thích hợp tất cả đều đi, có thể cho người theo Hoang Đường đạo nhân quay về trước. Ý Thiên tiếp thu ý kiến của Trương Tuyết, lúc này bảo nàng liên hệ với Hoang Đường đạo nhân. Bởi vì theo đuôi cho nên Hoang Đường đạo nhân sẽ không cách Ý Thiên quá xa, bởi vậy Trương Tuyết nhanh chóng liên hệ với Hoang Đường đạo nhân. Sau khi gặp mặt hai bên trao đổi tin tức, lập tức Ý Thiên phân phó Hoang Đường đạo nhân lập tức chạy về Vân Châu Bản Long Sơn Mạch, gồm Từ Nhược Hoa, Liễu Như Nguyệt, Tô Nhã Ngọc, Tiêu Minh Nguyệt, Chư Cát Đằng Huy Kiếm Vô Địch, Lục Giao, Trần Phương, Mộc Thanh Y, Tâm Viễn sẽ đi về âm Dương Hòa Hợp Phái. Trong đó Mộc Thanh Y đã thuận lợi tấn chức Huyễn Đế. Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái có 8 vũ thánh, kết hợp ưu thế địa lý có lẽ có thể đấu với Bát Cực Thần Điện. Hoàng Đường đạo nhân cười hắc hắc, lúc này mang theo Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc 10 người quay về Vân Châu Bàn Long Sơn Mạch. Kể từ đó bên người Ý Thiên chỉ còn lại Trương Tuyết, Nam Cung Tú Vân, Mai Nhược Tuyết, Duyến Nhược Thủy, U Mộng Điệp, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, Ngô Nhã Cầm. Luận thực lực tổng hợp thì yếu hơn trước gấp đôi. Điểm này Ý Thiên cũng không thèm để ý, mang theo chúng nữ thẳng đến âm, hoang, chọn dùng phương thức. Chuyển di không gian, đầu tiên đi tới Tuyết Cốc lúc trước nơi chia tay với Minh Ngọc. Tuyết Cốc này nằm ở giao giới âm hoang cùng U Châu, Băng Tâm Phái ẩn thân tại âm hoang. Đây chính là phạm vi rất lớn, tối nay chính là thời cơ Hiên Viên Thế Gia ra tay tốt nhất. Ý Thiên cho dù thế nào nếu đi tìm Băng Tâm Phái cũng không kịp. Ý Thiên thi triển ra vạn vật vô cực, hội tụ thiên địa vạn vật chi lực tiến hành siêu tìm toàn âm hoang một lần. Kết quả phí chừng hai nén hương rốt cuộc tìm được khí tức của Hàn Ngọc. Đi mau, các nàng đang ở giao giới âm hoang cùng Long Khâu, cách nơi này vạn dặm. Bởi vì không quen thuộc địa hình, không cách nào định vị chuẩn xác để chuyển di không gian, chỉ có thể chuyển di gián đoạn, mỗi lần 1.000 dặm. Thông qua loại phương thức này, Ý Thiên trong một nén hương rốt cuộc tìm được người của Băng Tâm Phái. Giờ, phút này Hiên Viên Thế Gia đã phát động tập kích, hơn 20 cao thủ vây khốn nhân vật trọng yếu của Băng Tâm Phái vào trong hạp cốc, trên cơ bản đã khống chế thế cục. Nhân số Băng Tâm Phái đông nhưng cao thủ chống lại Hiên Viên Thế Gia lại không nhiều, bởi vì Hiên Viên Thế Gia chiếm cứ hành lang thời không, từ thời gian tu luyện chiếm cứ ưu thế lớn, lần này tham gia hành động đều là cao thủ ngoài huyễn đế, tìm không ra cao thủ nguyên đế nào, ngược lại Kaio thủ Vũ Thánh có tới 6 người, bộ dáng nhất định phải có. Ý Thiên tính toán đơn giản, Hiên Viên Thế Gia lúc này đây xuất động 26 cao thủ, trong đó Vũ Thánh 6 người, Ảnh Đế 12 người, Huyễn Đế 8 người. Thực lực bực này có thể so sánh với âm dương hòa hợp phái, trách không được dám tới thu thập Băng Tâm Phái. Trong sơn cốc Băng Tâm Phái có 27 người, so với Hiên Viên Thế Gia nhiều hơn một người nhưng chênh lệch rất lớn. 27 cao thủ của Băng Tâm Phái thì có 15 người tướng mạo trẻ tuổi, chính là Băng Tâm Thập Đại Mỹ Nữ hai đời của Băng Tâm Phái. Đời trước của Băng Tâm Thập Đại Mỹ Nữ hôm nay chỉ còn lại 6 người, có 4 người lập gia đình. Băng Tâm Thập Đại Mỹ Nữ đời này có 8 người, có 1 người lập gia đình, 1 người đính hôn, cũng đã rời đi. Như thế hai đời Băng Tâm Thập Đại Mỹ Nữ chỉ còn lại 14 người, cộng thêm Thánh Nữ Hàn Ngọc, tổng cộng 15 băng mỹ nhân. Mặt khác 12 cao hủ của Băng Tâm Phái thì có 4 người là lão ngoan đồng ngoài 50, trong đó lớn tuổi nhất là lão phụ tóc bạc có được tu vị Vũ Thánh. Ý Thiên quan sát từ xa phát hiện cao thủ Vũ Thánh của Băng Tâm Phái có 3 người, tất cả đều là lão phu nhân tóc bắc chắc. Cao thủ Ảnh Đế có 7 người, Huyễn Đế 6 người, Nguyên Đế 5 người, Thánh Đế 4 người, Huyền Đế 2 người. Ở trong đó trưởng môn Băng Tâm Phái Ngọc Quan Âm Băng Thiên Tầm chính là Ảnh Đế, phó trưởng môn Cốc Tuyết là Huyễn Đế, Minh Ngọc trưởng lão là Nguyên Đế, mà Thánh Nữ Hàn Ngọc dung hợp Băng Tâm Hồ thì tu vị tăng mạnh, hôm nay đã có được tu vị Huyễn Đế. Băng Tâm Thập Đại Mỹ Nữ đời trước còn 6 người, trừ Băng Thiên Tầm, Cốc Tuyết, Minh Ngọc ra còn có 3 người, một là Huyễn Đế, 2 người là Nguyên Đế. Mà Băng Tâm Phái 7 đại Ảnh Đế thì trừ trưởng môn Băng Thiên Tầm ra, 6 người là phu nhân lão niên thuộc về lão ngoan đồng của Băng Tâm Phái. 3 lão ngoan đồng khác là Huyễn Đế, một trung niên cộng thêm Cốc Tuyết, Hàn Ngọc là Huyễn Đế, tạo thành 6 đại Huyễn Đế. Băng Tâm, Mỹ Nữ thế hệ này có 8 người, trong đó Nguyên Đế có 2 người, Thánh Đế có 4 người, Huyền Đế có 2 người. Thực lực bực này tại Vân Hoang Đại Lục mà nói đã thập phần không kém, nhưng trước mặt Hiên Viên Thế Gia không chịu nổi một kích. Giờ phút này cao thủ Băng Tâm Phái vây Hàn Ngọc vào trong, lão phu nhân tóc bạc nhìn qua cao thủ Hiên Viên Thế Gia, lạnh lùng nói. Hiên Viên Phách Thiên, ngươi thực muốn Băng Tâm Phái liều cá chết lưới rách ngươi mới cam tâm. Hiên Viên Phách Thiên là người chỉ huy Hiên Viên Thế Gia ở đây, chính là cao cấp Vũ Thánh, tại Hiên Viên Thế Gia có địa vị to lớn, là lão đầu 50 khí phách ngập trời. Miêu Lê Hoa, nếu ngươi không muốn nhìn Băng Tâm Phái bị hủy hoại trong chốc lát, có thể gia nhập Hiên Viên Thế Gia của ta, quan hệ thông gia với nhau. Chỉ cần các ngươi giao Băng Tâm Hồ ra, đến lúc đó kết hợp hành lang thời không, Hiên Viên Thế Gia có thể triển khai cơ nghiệp muôn đời ở Vân Hoang Đại Lục này, tuyệt không kém gì Bát Cực Thần Điện. Điểm này ngươi phải hiểu rõ, sao không suy nghĩ một chút? Lão phụ Miêu Lê Hoa khẽ nói, Hiên Viên Thế Gia lòng mông dạ thú ai cũng biết, ngươi cho ta là ngu ngốc. Hiên Viên Phách Thiên khẽ nói. Ngươi không nên cho mặt mũi là không biết xấu hổ, chúng ta bên này có 6 vũ thánh, 2 trung cấp vũ thánh, 3 sơ cấp vũ thánh. Mà các ngươi chỉ có 1 trung cấp vũ thánh, 1 sơ cấp vũ thánh, căn bản không có gì đáng nói. Miêu Lê Hoa lạnh lùng nói, đánh không thắng có thể chết trận, Băng Tâm Phái ta cũng không có người nhu nhược, tùy ý ngươi khi dễ. Chúng ta thà làm ngọc nát, không làm ngói lành, Hiên Viên Phách Thiên tức giận nói. như thế ngươi đừng trách ta ra tay độc ác. Vung tay lên, Hiên Viên Phách Thiên ra, lệnh tấn công yêu cầu bắt lấy Băng Tâm phái, bắt sống thánh nữ Hàn Ngọc. Lý Thiên ở xa xa nhìn qua, đã sớm thu Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, Ngô Nhã Cầm vào Vô Cực Đan đỉnh, vẻn vẹn lưu lại Trương Tuyết cùng Nam Cung Tú Vân, cầm tay các nàng, chờ thời cơ xuất hiện thích hợp. Muốn thu phục Băng Tâm phái cũng phải dùng chút xảo kinh. Cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mấu chốt là phải nắm chắc thời cơ. Lý Thiên nếu xuất hiện lúc này thì quá đần, sau một lát xuất hiện, hiệu quả càng tăng thêm mấy lần. Điểm này Ý Thiên lòng dạ biết rõ, Trương Tuyết cùng Nam Cung Tú Vân cũng hoàn toàn hiểu. Trong cốc tình thế nghiêm trọng, cao thủ Hiên Viên thế gia đáp xuống, vòng đầu do 12 ảnh đế cùng 8 huyễn đế tạo thành. 6 vũ thánh không có xuất mã, Băng Tâm phái bên này nhanh chóng điều chỉnh chiến. Lực có sơ cấp vũ thánh ra tay, thiết hạ một kết giới phòng ngự, lúc này đẩy lui 20 địch nhân ra sau. Đây là chiến thuật kéo dài, cũng là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Băng Thiên Tầm đứng bên cạnh Miêu Lê Hoa, nói khẽ. Thái Thượng Trưởng Lão, sau đó nếu không có lực chống cự, xin mời ngươi mang theo Hàn Ngọc phá vòng vây, tiến tới Âm Dương Hòa Hợp phái cầu viện, ta tin tưởng Ý Thiên sẽ giúp đỡ chúng ta. Hàn Ngọc ngữ khí kiên định nói. Không được, ta muốn chiến đấu với các ngươi tới cuối, Băng Thiên Tầm khổ sở nói. Đây là thua không nghi ngờ, một trận chiến thua chắc. Hiên Viên thế gia lúc này nguyện phải có, ta đoán chừng âm thầm còn có cao thủ chú ý, bởi vậy chỉ cần có cơ hội ngươi phải rời đi thật nhanh. Miêu Lê Hoa nói, Thiên Tầm nói có đạo lý, nếu như chỉ có một Hiên Viên Phách Thiên, hắn cũng không có. 10 phần nắm chắc lưu lại chúng ta, ít nhất ta có nắm chắc phá vòng vây, không cho hắn đạt được Băng Tâm Hồ. Nhưng nhìn thần sắc của hắn tự nhiên như thế, điều này nói rõ âm thầm còn có cao thủ lợi hại hơn nhìn chằm chằm, chúng ta hơn phân nửa đã không có cơ hội rời đi. Nội tâm Hàn Ngọc mát lạnh có chút bi phẫn, thời điểm này Hiên Viên Phách Thiên phái ra một sơ cấp vũ thánh cùng một trung cấp vũ thánh, chỉ kiềm chế cao thủ Băng Tâm phái sau đó đột phá phòng tuyến, bắt giữ những mỹ nhân của Băng Tâm phái. Băng Thiên Tầm thấy thế, ngay lập tức triệu hồi toàn bộ đệ tử Nguyên Đế, Thánh Đế, Huyền Đế trở lại, tránh tổn thất vô vị. Bởi như vậy cao thủ Băng Tâm phái giảm bớt rất nhiều, trong khoảng khắc hình thức chuyển biến, lâm vào nguy cơ ngập trời. Băng Thiên Tầm cười khổ, vỗ vỗ vai Hàn Ngọc lập tức lóe lên sau đó. Công kích một tên ảnh đế, Băng Tâm phái bên này cao thủ dưới huyễn đế đứng chung quanh Hàn Ngọc được Miêu Lê Hoa bảo hộ tạm thời không có uy hiếp. Thế nhưng mà Băng Tâm phái huyễn đế cùng ảnh đế nhân số chưa đủ, cộng lại mới 13 người, mà địch nhân có 20 người. Cách chương,